Đỉnh cao phú quý, chương 1475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Những người bên ngoài cabin ai nấy đều kinh hãi khi nghe tiếng la hét phát ra từ bên trong. Thời gian đi từ từ, khi trời tối, Trình Uyên mồ hôi nhễ nhại như thể vừa được vớt ra khỏi xô. Anh cảm thấy rằng anh đã đổ mồ hôi cả đời. Không phải em nói là suýt sao? Trình Uyên nhẹ nhõm hỏi, nghiến răng sau khi cơn đau giảm bớt. Long cười nhẹ nói, thực sự chỉ là hơi quá thân thôi. Nói xong, anh dùng ngón tay chạm vào trán Trình Uyên. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, trong đầu Trình Uyên như muốn nổ tung, mắt anh tối sầm lại và ngất đi ngay lập tức. Trình Uyên, chồng, bạn thức dậy, chồng, anh không sao chứ? Trình Uyên, anh cả, không biết đã qua bao lâu, bên tai Trình Uyên có tiếng gọi, cậu nghe xong muốn mở mắt ra nhưng không được. Mí mắt nặng trĩu, như đang đè nặng xuống. Và vào lúc này, khoang đầy người, cả Bạch An Tương và Lý Nam Địch đều nhảy đến bên Trình Uyên, lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Trình Tuấn Phong lo lắng hỏi Long, anh ấy thế nào? Nhìn thấy lông của con rồng đột nhiên biến thành màu trắng, Trình Tuấn Phong đã bị sốc. Long nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, đêm nay chống đỡ xong rồi. Lúc này, trời đã nhá nhem tối. Nói xong Long quay lưng bước ra ngoài. Yên Nhiên vội vàng chạy đến giúp anh. Long cười với cô và nói, em không sao. Yên Nhiên nhìn hắn một cái khó khăn, khó miệng, hai người bước ra khỏi cabin, ra khỏi boong tàu và đến bờ. Trình Tuấn Phong nhận ra điều gì đó và vội vàng đuổi theo. Sau khi nhìn thấy con rồng trên bờ, anh ta vẫy tay với nó và nói, hãy đưa nó đi. Trình Tuấn Phong hơi rối, chắc anh cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra nên vô cùng xúc động. Anh ta quỳ xuống boong tàu và quỳ ba đầu về hướng của con rồng. Ba cái đầu này tượng trưng cho sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự tôn kính tối cao. Con rồng chỉ khẽ gật đầu. Như dự đoán, một người bước ra khỏi cabin của một con tàu. Nhìn thấy người đó, Trình Tuấn Phong cảm thấy thắt lại, vội vàng kêu lên hai tay. Đi, anh ấy không có sự lựa chọn. Chiến đấu với những kẻ bất tử không phải là thứ mà họ có thể kiểm soát ở cấp độ này. Và một khi Trình Uyên tỉnh dậy, anh ấy sẽ không bao giờ đứng ngồi không yên, nhưng một khi điều đó xảy ra, có lẽ cuối cùng anh ấy sẽ hạnh phúc. Cách chương.